để em làm nữ chính của anh. Chương 30, anh em cùng tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài, Nhu, Lục Minh Minh cố ý kéo dài giọng nói một cách mờ ám, khiến cho mặt ngài Nhu đã đỏ càng thêm đỏ hơn. Mình không, cô nàng không biết phải trả lời thế nào rồi. Khai thật đi, là anh Vũ Bằng làm đúng không? Lục Minh Minh liếc nhìn hộp cơm trước mặt ngài Nhu, cô ngồi xuống đối diện mở hộp cơm Đồng Tiểu Nghị làm cho cô ra. Không phục, tại sao hộp cơm của ngài Nhu phong phú như vậy, mà hộp cơm của cô chỉ có mấy món thế? Cái này gọi là câu được cá rồi thì không cần cho cá ăn nữa đúng không? Lục Minh Minh hơi bĩu môi rồi lại tủm tỉm cười. Nói là vậy, nhưng chỉ cần là đồ ăn Đồng Tiểu Nghị làm thì chỉ là cơm trắng thôi cô cũng thấy hạnh phúc rồi. Lục Minh Minh gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, liếc nhìn ngài Nhu không buông tha. Nếu cậu không khai thật từ nay mình sẽ không bắt gián giúp cậu nữa. Ngài Nhu nghe thấy sắc mặt tái xanh, vội vã xua tay. Tớ nói, tốt lắm, bắt đầu đi. Lục Minh Minh bỏ đũa xuống, hai tay chống cằm sẵn sàng nghe. Ừ, sáng nay lúc cậu loanh quanh bên một cái xe ô tô tớ cũng ra ngay sau. Alo, ai đấy ạ? Ngài Nhu vừa đánh răng ngửa mặt từng hạt tắm bước ra liền nghe thấy điện thoại. Tiểu Nhu, là anh Vũ Bằng. Ngài Nhu giật mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Anh gọi em cô việc gì thế ạ? Trong lòng, cô nàng đã thầm nghĩ, Tiểu Minh, cậu thật nhanh đã đưa số điện thoại của mình cho anh ấy rồi, mình đưa quam bam lấy anh ấy chứ. Im ra cổng ký túc xá đi, Anna đang đứng ở đây. Tiếng Vũ Bằng nhẹ nhàng truyền đến, em, trong lòng ngài Nhu ơi như tơ vò, đây là lần đầu tiên có người khách giới hẹn gặp cô nàng, lại còn là quản lý của người cô âm mộ. Một làm ra đây, hay là anh vào đó, Vũ Bằng quẻ quyết chốt lại một câu. Em, im ra, ngài Nhu vườn he đế nhê lựa cho liền chạy rang gai, nếu Vũ Bằng đi veo trông, sẽ có rất nhiều người nhòm ngó cô mất. Ngài Nhu bị mắc chứng sợ hãi độ nhẹ, cô nàng sợ người khách nhìn chăm chăm vào mình. Ngải Nhu cũng giống như Lục Minh Minh, không kịp mặc thêm quần áo, cuống cuồng chạy thật nhanh ra. Cơ hi đưa que cổng, cô nhìn thấy Lục Minh Minh đang đi vòng quanh một cái xe ô tô, muốn gọi cô đi cùng nhưng đã thấy Vũ Bằng từ một chỗ cách đó khác xa vẫy tay. Tiểu Nhu, mau lại đây, chào anh. Ngải Nhu gần đến chỗ Vũ Bằng đứng, mất bình tĩnh mà chân đi hơi run, kết quả là cô nàng lại bị vấp ngã. Quái, cẩn thận, Ngải Nhu ngã sấp vào lồng ngực Vũ Bằng, anh vươn tay ôm chặt lấy cô. Ngải Nhu vội nhích người ra, có má trắng ửng hồng xinh xắn. Im xin lỗi, Vũ Bằng mỉm cười sâu quắc sâu đầu Ngải Nhu, không sao, bỗng nhiên anh ơi như mày, cô ghé nhọc trong lòng anh đang ran sao. Vũ Bằng cúi xuống nhìn Ngải Nhu, cô chỉ mặc một bộ áo mùng mỏng. Ờ, Ngải Nhu mở lớn mắt nhìn lồng ngực mặc áo sơ mi trắng của Vũ Bằng áp sát mặt mình. Anh cởi áo vest khoác bên ngoài ra khoác lên vây Ngải Nhu. Cô bé ngốc trời sang thôi, ra ngoài phải mặc thêm áo chứ. Ngải Nhu lắc đầu, giữ lấy tay Vũ Bằng muốn cởi áp tra trẻ lại anh. Anh đừng làm vậy, em không dám. Tại sao? Vũ Bằng kìm chặt tay Ngải Nhu không khô cô cởi áo ra. Anh, là quản lý của diễn viên nổi tiếng. Vũ Bằng ngờ được ly đó tự ti nhóc nghếch của Ngải Nhu, anh khẽ lắc đầu cười khổ cúi lại gần cô ơn, dõng dạc nói. Trước khi làm quản lý của người nổi tiếng anh cũng là một người đàn ông bình thường. Nhưng, không nhưng nhị dĩa, im si manh mang cứ đến này, vừa nôi Vũ Bằng vừa mở cửa xe lấy ra một chiếc hộp, đây là, cơm sáng anh làm khô ẩm. Ngải Nhu ngẩng lên nhìn Vũ Bằng, anh chỉ gật đầu, đưa hộp cơm đến trước mặt Ngải Nhu. Ngải Nhu chần chừ không nhận lấy, Vũ Bằng trực tiếp cầm tay cô đặt hộp cơm vào tay. Nếm thử tay nghề của anh thế nào, tại sao anh lại làm thế, Tiểu Minh cậu không sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Ngải Nhu nói đến câu cuối cùng, Lục Minh Minh trực tiếp hóa đá rồi. Cậu nói gì cơ, anh Bằng nói như thế sao? Ừ, anh ấy hỏi mình thích ai, mình nói thích Mai. Ngải Nhu à, tình cảm của cậu chỉ là hâm mộ thôi, đâu có thể gọi là thích được. Lục Minh Minh bóp bóp chán, thật sự là hết cách với cô nàng ngốc nghếch này mà. Tớ biết, nhưng tớ cũng chưa thích ai mà. Ngải Nhu phùng má, nhưng nghĩ đến câu nói của Vũ Bằng mặt liền lập tức đỏ bừng lên. Lục Minh Minh như không tin vào tai mình, thất thần lặp lại câu nói của Vũ Bằng. Một là em phải thích anh, hai là anh sẽ khiến em phải thích anh, em có thể lựa chọn. Không thể tin được đó là do một Vũ Bằng ấm ấp an toàn nói ra, đúng là khi quyết tâm theo đuổi một ai đó người ta sẽ biến thành một con người khác mà. Mai, cuối tuần này anh có rảnh không, gia đình em có một buổi tiệc em muốn mời anh tham dự. Giờ nghỉ giải lao giữa hai cảnh quay Kiêu Mạn Vân đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đồng Tiểu Nghi. Phía sau cô là đội ngũ nhân viên trang điểm đang dặm thêm phấn lên khuôn mặt của cô. Đồng Tiểu Nghị nghe lời mời của Kiêu Mạn Vân, lặng lẽ bỏ cuốn tạp chí xuống bàn, đôi mắt đẹp nhìn về phía những nhân viên trang điểm kia. Mọi người đi làm việc khác đi. Kiêu Mạn Vân biết ý của Đồng Tiểu Nghị, bảo những người phía sau đi trước, chỉ còn lại hai người. anh sẽ đi chứ? Kiều Mạn Vân nở một nụ cười giả lả, chống tay lên cằm nhìn Đồng Tiểu Nghị với ánh mắt chờ mong. Cô nghĩ sao? Đồng Tiểu Nghị mặt lạnh băng trả lời, sau đó đứng lên không do dự. Kiều Mạn Vân cũng đứng bật dậy, đôi mày lá liễu nhăn lại, vứt bỏ hình tượng nữ thần trên truyền hình, khoanh tay nói. Anh không muốn đi cũng sẽ phải đi thôi, bố em đã nói với bố anh rồi. Đồng Tiểu Nghị hơi khựng lại, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu, đút hai tay vào túi quần rời đi. Lục Minh Minh nằm ngây ngốc nhìn đồng hồ cả ngày, rốt cuộc cũng đến thời điểm Đồng Tiểu Nghị xong cảnh quay trong ngày gọi điện cho cô. Lục Minh Minh bắt máy, nhất định phải kể chuyện vui của Vũ Bằng cho anh nghe. Anh về chưa? Chưa về, đang ngồi lại cùng anh Bằng ở phim trường. Đồng Tiểu Nghị đã quen báo cáo chi tiết với con nhím nhỏ này như vậy. Anh xem, bữa sáng anh làm cho em thật qua loa, anh Bằng làm bữa sáng cho Ngải Nhu mới phong phú làm sao, anh phải học hỏi người ta đấy. Lục Minh Minh kiến nghị, vì Đồng Tiểu Nghị mở loa ngoài nên Vũ Bằng bên cạnh cũng nghe thấy, hơi thẳng lưng, nắm tay đưa lên miệng ho khan một cái. Đồng Tiểu Nghị bắn ánh mắt châm chọc về phía Vũ Bằng. Anh nói với Lục Minh Minh vài câu nữa rồi cúp máy, lúc này mới quay sang nhìn Vũ Bằng. Anh cũng giỏi quá nhỉ, đã tấn công con gái nhà lành như Ngải Nhu rồi. Cẩn thận người ta sợ chạy mất đấy. Vũ Bằng nheo mắt nhìn Đồng Tiểu Nghị, hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng cụng tay một cái, đồng thanh nói. Anh em cùng tiến, cách chương.